Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 195-2, không ai so với tôi hiểu rõ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Băng cũng mở to hai mắt nhìn, 92 là chỉ Tiêu Tiêu sao? Địch Nặc là một mặt vẻ mặt bình thản, làm sao anh biết rõ ràng như vậy? Sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiêu, thật là 92 sao? Hô, hô, hô, đầu đỉnh mộ Tiêu Tiêu đều nhanh bốc khói, hai tay nắm thành quyền. Hiên Viên Liệt, anh chớ nói lung tung, nơi nào có 92. Chỉ có 90 mà thôi. Hiên Viên Liệt ba khép tạp chí lại, cô gần đây trưởng thành, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Tiêu Tiêu lập tức cúi đầu xuống nhìn ngực mình, vậy anh lại làm sao mà biết được? Hừ, Hiên Viên Liệt lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu. Còn có người so với tôi hiểu rõ hơn thân thể cô sao? Trong nháy mắt cả khoang đều yên lặng, Hiên Viên Liệt nói còn quanh quẩn chung quanh. Bên trên mặt mấy người viết hai chữ ngốc trẻ, đặc biệt là mộ Tiêu Tiêu, cô đều mắt trợn tròn rồi. Toàn bộ đều cương cứng, bầu không khí trở nên giằng co, người nào tranh thủ thời gian đến đánh vỡ bầu không khí như thế này. Trong lòng Tiêu Tiêu đánh trống, ai cũng tốt, xin nhờ tranh thủ thời gian nói câu nào đi, không phải vậy cô thật lúng túng muốn mở cửa khoang trực tiếp nhảy ra ngoài rồi. Giằng co, bầu không khí còn giằng co, chỉ có dáng vẻ Hiên Viên Liệt một mặt không quan trọng, lại mở sách ra nhìn đứng lê. Tiêu Tiêu, tôi xem một chút có phải là thật 92 hay không? Địch Nặc hướng mộ Tiêu Tiêu dốc sức, trên mặt hiện lên nụ cười vô lại. Không muốn, lập tức bầu không khí cả khoang lại lần nữa sinh động lên. Đường đi dài dằng dặc, rất nhanh tất cả mọi người đều ngủ, Địch Nặc miễn cưỡng nằm trên ghế sofa, Tiêu Tiêu trên thân anh. Giang Tiểu Băng lăn đến mặt đất, càng trùng hợp chính là Lam Đình Ngạn vậy mà ngủ lăn đến mặt đất. Hiên Viên Liệt không có động đậy, vẫn là bảo trì tư thế ngồi. Tàu xe mệt mỏi về cuối cùng về tới Trung Quốc. Vậy tôi cùng Tiểu Băng đi trở về trước. Lam Đình Ngạn một tay dựa vào Giang Tiểu Băng, một cái tay khoát tay áo. Giang Tiểu Băng ít có dáng vẻ như là chim non nép vào người. Địch Nặc gãi gãi tai. Này, tôi đi đâu đây? Tiêu Tiêu, không bằng tôi qua nhà cô chơi đi. Tốt, mộ Tiêu Tiêu bật thốt lên đáp ứng. Không được, Nặc Nhi, tôi còn có một số việc nói cho cô tới nhà chúng tôi trước đi thôi. Nói qua, Giang Tiểu Băng kéo tay Địch Nặc lại. Không muốn, tôi muốn đi theo Tiêu Tiêu. Địch Nặc đưa tay đáng thương nhìn qua Tiêu Tiêu. Sau lưng, Hiên Viên Liệt trực tiếp xách mộ Tiêu Tiêu đứng lên. Như vậy cô tôi mang đi. Nói qua cũng không để ý tới mộ Tiêu Tiêu, trực tiếp dẫn theo cô lên xe. Vùng, vùng tay lên, đưa cô nhét vào trong xe. Bị đau rên khẽ một tiếng, tranh thủ thời gian nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Giang Tiểu Băng cùng Lam Đình Ngạn mỉm cười hướng cô khoát tay, nhìn hình miệng như là nói. Bye bye, lên đường bình an. Ngoài xe, Giang Tiểu Băng với tới tay Địch Nặc, đừng nhìn chằm chằm, người đã bị Hiên Viên Liệt mang đi rồi. Tiểu Băng, cô quá không có suy nghĩ rồi. Địch Nặc oán trách nói ra, tốt tốt trước đi theo tôi về nhà đi. Nói qua, lôi kéo Lam Đình Ngạn cùng nhau lên một chiếc xe khác. Trong xe, tay Hiên Viên Liệt ôm lấy eo của cô, lòng bàn tay vừa đi vừa về di chuyển. Tuy nhiên cách quần áo, nhưng cô vẫn là không nhịn được run rẩy. Hiên Viên Liệt thả tôi ra. Trong xe không gian chật hẹp, để hai người đều gần sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là lần đầu tiên đụng vào người đàn ông này, không phải là lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ anh, có thể mỗi một lần, nhịp tim cô đập luôn luôn nhanh như vậy, luôn luôn sợ hãi cùng anh ở chung như vậy. Tất cả lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, muốn thoát khỏi anh, nhất định phải thoát khỏi anh. Nỗ lực dãy rủa, cách chương.